quả ngọt 5 tháng, quyển 2, góc truyện audio.com. Hồi mới có game ăn gà, Đinh Tiểu Mật và Đỗ Minh Vi chơi được mấy ván bỗng nghiện, nhưng cô không giỏi, Đỗ Minh Vi đôi khi lại bận không có thời gian dẫn cô chơi. Ăn gà, ý chỉ game PUBG, xuất phát từ câu chúc mừng chiến thắng trong PUBG Winner Winner Chicken Dinner. Thế là, Đinh Tiểu Mật liền quân lấy Lục Thời Miễn, trước tiên nịnh bợ một hồi. Ngày xưa anh thích chơi game thế mà chơi trò vương giả rõ giỏi, chơi ăn gà chắc chắn cũng dễ bỡn, anh mau lập nick đưa em chơi cùng đi. Vương giả, trò Wangcher Rongyao, Lục Thời Miễn đã chơi trò này lúc nó ra bản dùng thử, nhưng anh khá bận, không thường chơi. Bị Đinh Tiểu Mật mày nheo mấy ngày, anh đành lập nick mới, kèm cô chơi. Lục Thời Miễn chơi game siêu giỏi, thăng cấp vù vù, anh không thể không thăng cấp, không thể không tài giỏi, bởi vì Đinh Tiểu Mật tối nào cũng phải chơi xong mới chịu đi ngủ mặt cười. Tối, Đinh Tiểu Mật tắm xong, tóc còn chẳng thèm sấy, cứ thế cầm điện thoại trèo lên giường. Lục Thời Miễn, đến ăn gà thôi. Lục Thời Miễn liếc cô cười lạnh kéo cô ra ấn xuống sofa, ném máy sấy tóc cho cô. Tự sấy, Đinh Tiểu Mật bĩu môi, tự sấy khô tóc. Cô cất máy sấy vào tủ, về phòng tìm Lục Thời Miễn lập tim, phòng tắm truyền ra tiếng nước Lục Thời Miễn đang tắm. Đinh Tiểu Mật ngồi trên giường, ngoan ngoãn chờ Lục Thời Miễn tắm xong lại chơi với cô. Một lát sau, phòng tắm mở cửa, Lục Thời Miễn vừa lau tóc vừa đi ra, liếc cô gái mắt mày cong cong nhìn anh chằm chằm, bụng cười lạnh chơi game thích hơn cả anh hả? Đinh Tiểu Mật giục anh, Lục Thời Miễn, nhanh lên, ăn một ván gà rồi chúng ta đi ngủ. Lục Thời Miễn đi đến bên giường, tắt đèn, ném khăn đi, vén chăn lên đè cô dưới thân, rũ mắt nhìn cô. Ăn một ván gà, anh cúi đầu cắn tai cô. Ăn gì? Đinh Tiểu Mật run rẩy. Gà, Lục Thời Miễn cười trầm thấp, đọc ngược lại câu vừa rồi. Đinh Tiểu Mật cứng đờ. Ăn cái chim, a. Lục Thời Miễn lưu manh, tương đương tương đương tương đương. Câu cuối chơi chữ, câu ban đầu là, chi y ba di ăn gà. Ngược lại là, chi di ba ăn chim. Chơi chữ đồng âm, chim này không phải là con chim nhé mà là cái kia đó mặt cười cách chương.